đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 626, đơn trưởng phá vu. Một càng cầu đặt mua, lạch trời phía tây, rừng cây bên ngoài, Lâu Lan trấn thủ biên cương doanh địa bên trong. Chính ở vào ba tư nhĩ tướng quân tử vong cực kỳ bi ai bên trong. Không ít Lâu Lan tu hành người, bị Cát Lượng Mã sáng tỏ mà thanh thúy khiếu thanh hấp dẫn. Lần lượt ngẩng đầu nhìn thiên, tham thiên cây cối rừng cây phía trên. Cát Lượng Mã bốn vó hiện ra quang hoa, bước trên mây bay nhanh, là kiếm ma mã, ngăn lại, mắt sắc vu thuật tu hành người, nhận ra được, liền là con ngựa này, đem hắn nhóm chơi đến xoay quanh, hắn nhóm trấn thủ biên cương anh hùng ba tư nhĩ tướng quân chết, liền cùng con ngựa này chủ nhân có quan hệ, nhất thời ở giữa, rất nhiều vu thuật tu hành người, tụ hợp cùng một chỗ, người nhiều lực lượng đại. Mặt đối một con ngựa, tựa hồ đối với can đảm yêu cầu không cao. Mấy trăm người vu thuật tu hành người, từ doanh địa bên trong, toàn lực bay về phía lạch trời. Đồng thời, tại lạch trời phía đông chân núi, cũng là chú đóng đại lượng Lâu Lan cùng nhu lợi người. Lâu Lan tu hành người, cũng bay lên, bắt đầu đối Cát Lượng Mã bao vây chặn đánh. Hắn nhóm đồng thời kéo lên cao độ. Phía tây vu thuật tu hành người hình thành một đầu chi nhánh, hướng về phía trước thúc đẩy. Lạch trời phía đông vu thuật tu hành người cũng hình thành một đường thẳng. Như thế đến nay, Cát Lượng Mã tốc độ lại nhanh, cũng chắc chắn tại hai đầu đường thẳng song song ở giữa đụng đến Lâu Lan người. Ô Cát Lượng Mã phát hiện dị thường, hai vó câu nâng lên, ở giữa không trung dừng lại. Hắn nhìn thấy phía trước ngăn cản hắn vu thuật tu hành đám người. Mỗi người trong tay đều kéo lấy tử sắc viên cầu. Thân mang tử sắc áo choàng cùng mũ trùm. Từ từ tử sắc khí thể từ lòng bàn tay của bọn hắn bên trong trôi nổi mà ra. Cầu cùng cầu ở giữa giống như là bị tử sắc xiềng xích hợp thành nhất thể. Hậu phương vu thuật tu hành người cũng là như thế. Tiền hậu giáp kích, nhìn liền giống như là không chỗ có thể trốn. Cát Lượng Mã rất có trí tuệ, phán đoán rõ ràng thế cuộc trước mắt, hắn liền làm ra một cái cử động kinh người, hắn tuyển trạch kéo lên cao, đoàn lên như diều gặp gió, đầu hướng lên, bảo trì thụ hướng, bốn vó đạp không, Lâu Lan các phu sư, lần lượt ngước đầu nhìn lên, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, khó trách kia đại viêm kiếm ma có thể từ Lâu Lan sâu chỗ chạy tới nhu lợi, như thế tuấn mã. Hiếm thấy, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn cầm xuống. Nếu có thể thuần phục, liền là bản thân ta sử dụng. Nếu không thể thuần phục, liền giết chết. Tuân mệnh, các phu sư bay lên. Hai hàng tu hành người theo Cát Lượng Mã hướng lên. Hai hàng tử sắc khí thể hướng lên kéo lên. Liền giống như là kéo hai đạo tử sắc thiên mạc. Có thể hùng vĩ, Cát Lượng Mã cũng không vội vã. Mà là dùng hắn truyền thuyết cấp tốc độ, đạt đến lạch trời chỗ cao nhất, nơi này không phải lạch trời nam bộ, hắn tựa hồ biết rõ, độ cao này không đủ để vứt bỏ đám kia vu thuật tu hành người. Thế là nó tuyển trạch tiếp tục hướng lên, cho đến hắn nhận là đầy đủ cao độ, không khí trên phạm vi lớn giảm xuống, nguyên khí trên phạm vi lớn giảm bớt, kiềm nén, áp bách, hô hấp khó khăn. Nàng đình chỉ phương hướng, đặt ngang phi hành, không thể tiếp tục hướng lên. Nguyên khí giảm bớt, lại hướng lên, liền không có nguyên khí. Mất đi nguyên khí tu hành người, cũng chính là so với người bình thường rắn chắc điểm. Vu thuật tu hành người cũng là như thế. Cát Lượng Mã, giống như là không bị đến ảnh hưởng giống như, đạp không hướng về phía trước. Đón lấy, quỹ tích bay giống như là đường vòng cung. Vòng qua phía trước vu thuật tu hành người tường thành, ngăn lại hắn, công kích, một hàng kia vu thuật tu hành người, đồng thời ném ra ngoài trong tay tử sắc viên cầu, một là tử sắc vu thuật quyền, chạy hướng không trung, Cát Lượng Mã bốn vó đạp không hướng lên, lại tới một cái đường vòng cung hướng lên, ô một tiếng rên rỉ, cứ việc nó là khó gặp bảo mã, cũng tại lúc này không thể không khống chế cao độ. Cặp mắt của nó kim quang lóng lánh, giống như là thiêu đốt như vậy. hắn mục tiêu cũng chỉ có Đại Viêm. Thẳng tiến không lùi. Hô, tại rất nhiều vu thuật tu hành người chặn lại hạ, Cát Lượng mã vượt ngang lạch trời. Độ cao của nó vốn là đủ dùng vượt ngang lạch trời. Phong tiết vẫn như cũ lạch trời phía trên. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, ngăn cản đại bộ phận ánh mắt. Lâu Lan các vu sư thay đổi phương hướng, điên cuồng truy kích, truy, tuyệt không thể khiến nó chạy. Phải vì Ba Tư Nhĩ đại nhân báo thù. Báo thù, cựu hận cảm xúc tăng vọt. Ba Tư Nhĩ tướng quân vốn là đại vu, tại Lâu Lan vu thuật tu hành người trong lòng, đó chính là như thần anh hùng. Mấy trăm tên tu hành người tạo thành phương trận truy kích. Phối hợp của bọn hắn cực kỳ ăn ý. Biết rõ Cát Lượng mã tốc độ rất nhanh, cho nên mỗi người bọn họ thi triển vu thuật, phối hợp lẫn nhau, hình thành mũi nhọn hình phương hướng đi tới. Tử sắc lưu tuyến thể, hướng về phía trước đột tiến, tập thể bạo phát vu thuật, tốc độ lại một giây lát ở giữa cùng Cát Lượng mã không kém bao nhiêu. Nhu Lợi người doanh địa bên trong, Nhu Lợi người nhìn về phía thiên không, Tạp La Nhĩ tướng quân cũng là bị cái này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn, ngự không mà lên, ngóng nhìn truy kích vu thuật đội ngũ. Đón lấy, hắn thở dài một tiếng, ta mặc dù cùng Ba Tư Nhĩ ý kiến không hợp, tính tình xung đột lẫn nhau, có thể cách làm người của hắn, phẩm cách, vẫn y như cũ vì ta kính nể, nhiều người như vậy cam nguyện báo thù cho hắn, như thế đại nhân cách mị lực, ta không đuổi kịp hắn. Vừa dứt lời, bên cạnh một tên thuộc hạ lại khom người nói, tướng quân, Ba Tư Nhĩ chết trước đó, tự mình dẫn đội ngũ đem Ngu Thượng Nhung xua đuổi đến Nhu Lợi địa giới. Mục đích là hãm hại ngài, châm ngòi chúng ta Nhu Lợi cùng Ma Thiên các mâu thuẫn. Có việc này, Tạp La Nhĩ nhướng mày, chuyện này, tướng quân đại có thể điều tra. Hắn còn nói, hắn Lâu Lan không cần ngài cái này dạng, chấm ngoặc kép, ấp úng. Do dự, cứ nói, bản tướng quân tha thứ ngươi vô tội. Không cần ngài cái này dạng phế vật. Hắn một thân một mình liền có thể đánh giết Ngu Thượng Nhung. Nghe vậy, Tạp La Nhĩ mí mắt nhảy mấy lần. Mắt bên trong như ẩn như hiện bốc lên lửa giận. Hắn nhẹ hừ một tiếng. Đáng đời có như thế hạ trang. Nói xong, hắn liền rơi xuống. Kia tên thuộc hạ gật đầu theo rơi xuống. Dù sao nói đều là thực tình. Coi như không phải, hiện tại không có chứng cứ, kia vu thuật đội ngũ, điên cuồng đuổi theo Cát Lượng mã, có thể là bởi vì tại lạch trời cùng vũng bùn bên trong tới lui lui số lần nhiều. Tăng thêm kéo lên cao độ đến khu vực nguy hiểm, Cát Lượng mã tốc độ, giảm xuống 3 điểm, giết hắn, hắn không được, rất nhiều vu thuật tu hành người phát hiện cái này một điểm. Tăng lớn vu thuật vận chuyển cường độ. Mũi nhọn hình tốc độ đi tới, giây lát ở giữa tăng tốc mấy lần. Ô Cát Lượng mã tiếp tục chạy như điên, vượt qua núi non sông ngòi, vượt qua rừng cây, hợp lực đánh rơi. Tốt, vu thuật tu hành đám người đồng thời hướng về phía trước đẩy tiễn vu thuật năng lượng. Toàn bộ tử sắc khí thể, toàn bộ hội tụ đến đội ngũ phía trước phương, cũng chính là mũi nhọn hình tiến lên phía trước nhất vu thuật tu hành người. Hắn giữa song trưởng, tỏa ra nhất chi tử sắc cung tiễn. Xúc sinh, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Song trưởng đầy, kia tử sắc cung tiễn bắn ra. Vu thuật phối hợp đến nước này, đã để người nhìn mà than thở. Cái này một tiễn, thế hội chúng đích. Ô Cát Lượng mã hai vó câu nâng lên thời điểm, phần lưng cung tiễn lặng yên mà tới. Mọi người ở đây cho là cái này một tiễn nhất định mệnh bên trong thời điểm. Ông, năng lượng cộng hưởng thanh vang lên, người nào cả gan động lão phu con ngựa. Nhất đạo nhân ảnh lấp lóe xuất hiện tại Cát Lượng thân ngựa về sau. Đơn trưởng lập tại thân trước, năm ngón tay hiện lam quang, dung nhan lão, hai mắt có ánh sáng, một tay cầm vu tiễn, đến từ Lâu Lan vu thuật tu hành đám người. Cuối cùng cả đời chưa cảm tưởng tượng có thể có người làm đến như vậy cực hạn mạo hiểm động tác. Ánh mắt mọi người cùng biểu tình đặc sắc xuất hiện, cho là nhìn thấy ảo giác. Có thể vu thuật tu hành người thế nào cảnh giác, thế nào rõ ràng như thế nào phân chia ảo giác. Cái này không phải ảo giác. Kia xuất hiện tại to lớn tử sắc tên nỏ trước. lộ ra đơn bạc lão giả. Là thật, hỏng bét, xâm nhập quá sâu, chuẩn bị rút lui. Hắn nhóm giật mình phát hiện, tại một đường truy kích thời điểm, đã quên đi cái này là đại viêm địa giới. Đừng hoảng hốt, đại viêm tu hành người vốn là địch nhân của chúng ta. Không cần loạn trận hình, lui về doanh địa, cái này tên nỏ có thể ngăn chặn hắn. Rút cùng lúc đó, kia đơn trưởng nắm tiễn lão giả, bàn tay đầy, oanh, từ mấy trăm người cộng đồng hội tụ lực lượng, thi triển mà ra tử sắc tên nỏ, bị lam sắc trưởng ấn chấn vỡ. Lam sắc trưởng ấn, giải khai tản mát tử sắc vu thuật, bay tới đằng trước, kia phía trước phương vu sư, lập tức toàn thân lông tơ dựng nên, quát ầm lên, càn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.